kiếp trước phiên ngoại Mạc Liên đã từng bỏ lỡ hai, một người ta gọi là mẫu thân hạ táng lúc ấy, mưa phùn giả dích liên hạ hơn 3 tháng. Đến ngày hôm nay, bầu trời mới hơi có chút tạnh. Ta một người theo thành cung, chậm rãi bước tại thê lương không xưởng đại đạo bên trên, trong lòng luôn luôn có loại khác cảm xúc. Phu hoàng bệnh điên càng ngày càng lợi hại. Hắn có đôi khi nhức đầu, sẽ như bị điên đập loạn loạn ngã đổ vật. Dĩ vãng mẫu thân người chết sống lại đồng dạng nằm ở nơi đó lúc, hắn chí ít bị điên còn không có lợi hại như vậy. Nhưng hôm nay ta biết hết thảy đều tại hướng về cục diện bết bắt nhất phát triển tiếp. Trong kinh tình thế đã không lắm vững chắc, đâu đâu cũng có mục nát mà không cứng mở ơ y thư bở ơn nở thi ú bọn chúng có đôi khi hơn nửa đêm không ngủ được, liền vòng quanh bên ngoài kinh thành tường đảo quanh, vô luận bắn chết bao nhiêu con, luôn có kẻ đến sau che giả mang mọc. Ta cũng không biết ta còn có thể chống bao lâu. Ta tổng nhớ tư không tinh bên trên cha vương mẫu về sau, ta còn muốn 12 đệ kia nhỏ yếu bả vai, không biết có thể hay không chống lên Mạc quốc giang sơn xã tắc. Có thế ta cũng chỉ có thể cứ như vậy suy nghĩ một chút mà thôi. Ta không thể quay về, so sánh với an phận ở một góc xuống tinh vực, có lẽ thần châu tương lai mới là càng thêm đáng sợ. Điện hạ, lễ bộ định ra bách hoa sẽ sổ gấp, ngài muốn xem thử xem sao. Triệu dọn ra đông rời tới, bước nhỏ rời, thấp giọng hỏi ta một câu. Là, qua áo đại tang, những đại thần này lại bắt đầu tích cực chuẩn bị vì ta tuyển phi một chuyện. Bách hoa hội. Lấy tên đẹp để các gia đến lúc lập gia đình nữ tử tụ tập cùng một chỗ, tùy theo ta tuyển điểm. Nhưng ta một điểm hào hứng đều để lên không nổi. Ta lấy giữ đạo hiếu 3 năm làm lý do thoái thác, những cái kia các thần tử liền liều chết đi phụ hoàng ta trước mặt trình lên khuyên ngăn, khóc nói thái tử một ngày vô hậu, quốc chi nguy rồi. Ta thật sự là phiền chết những thứ này trong ngoài không đồng nhất cầu vật. Ngoài thành sắc khôi họa loạn thương sinh, bọn họ suốt ngày bên trong không nghĩ đối sách. Liền nghĩ những thứ này có không có. Ta cũng không phải chết, tạm thời vô hậu lại làm sao ta có đôi khi thật hận không thể giống cha hoàng đồng dạng điên lên, đem những thứ này là y nha y ca nga y các thần tử, cả đám đều chặt. Bách hoa sẽ thời điểm, thị lực ta dị thường lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Giống như là một tôn thần giữ cửa, á không, có thể là một tòa băng điêu đi. Những cô gái kia nhìn ta, từng cái thần sắc sợ hãi muốn nói còn nghỉ. Ta đảo qua một chút liền cảm giác tâm phiền không thôi. Một cái hai cái ba cái, tất cả đều là như vậy dáng vẻ cạnh cỡm không có chút nào đặc sắc. Hai tên nữ tử lúc này đi lên phía trước, tiến lên làm lễ lại tế thanh tế khí, gặp qua điện hạ. Trần Chiêu Chí cùng Trung Ly đại tướng quân nữ nhi, ta vẫn là nhận biết. Trần Bảo Giai cùng Trung Ly chỉ vi, này hai nữ nhân nếu không có gì ngoài ý muốn, xác nhận lễ bộ cho ta tạo sách điểm danh tuyển lựa chắc phi. Buồn cười. Lễ bộ coi trọng này hai cái, vậy liền để mấy lao đầu nhi kia chính mình đi về nhà đi. Ta ngước mắt nhìn các nàng một chút, nhìn thấy hai người ra vẻ ngượng ngùng, ra vẻ thẹn thùng động lòng người bộ dáng, trong lòng liền không khỏi dâng lên oán hận ý không phải là dạng này. Ta luôn cảm thấy kiếp này tựa hồ là có đồ vật gì sai bình thường, mắc thêm lỗi lầm nữa, sai làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng tương lai. Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm kia hai cái tiến lên hành lễ nữ tử. Đông nhiên lật tung trước mặt bàn. Bùm bùm một trận đổ vật rơi xuống đất. Những trang phục kia mềm mại diễm lệ các cô nương, từng cái câm như hến phù phù phù phù quỳ dạp xuống đất, luôn miệng rung động đều, mời ta thứ tội. Thứ tội tha thứ tội gì đâu ta xải bước phẩy tay háo bỏ đi, một trận bách hoa sẽ nháo đẳng tan rã trong không vui, tin tức rất nhanh liền truyền khắp triều chính trong ngoài. Rất nhanh liền có lời đồn đại truyền khắp kinh đô. Nói là thái tử điện hạ không ha on lư sa cờ. Yêu thích Nam Phong. Này nói là ta sao phụ hoàng triệu kiến ta, đầy mặt táo bạo răn dạy ta một trận. Hắn phạt ta quỳ gối tổ tông tông miếu, ta ngay cả quỳ ba ngày đêm, lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng. Về sau hắn cu nở dê không cách nào. Đầu hắn đau, đau lên thời điểm, liền dùng đầu đi gặp trở ngại, quốc an tại bên cạnh đều sợ hãi liên tục, cho dù dùng tới nhất quý báo hương, cu nở dê không có cách nào ngăn cản hắn hành động điên cuồng như thế. Hắn thương yêu một cái, cũng liền mặc kệ ta sự tình, ta cu nở dê mặc kệ hắn. Nguyên bản liền phụ tử tình nhạn, kể từ mẫu thân sau khi qua đời, giữa chúng ta đại khái ngay cả cơ bản chào hỏi đều không thừa hạ đi. Lễ bộ bên kia bắt đầu tự quyết định cho ta bỏ vào nữ nhân. Thật sự là buồn cười, bọn họ cho rằng làm như thế, cô liền có thể đi vào khuôn khổ ta dứt khoát cho những cái kia nhét vào tới các nữ nhân, tạo cái huyền tử, huyền tử tên chú cô sinh những thứ này cam tâm tình nguyện được đưa vào tới nữ nhân, các nàng theo đi vào ngày đầu tiên nên minh bạch, chú cô sinh là có ý gì. Đã chính các nàng vui lòng, ta liền cũng lười đi quản. Phải là các nàng dám ở trong hoa viên cho ta na ho cái gì ngẫu nhiên gặp, ta liền đánh giết một hai cái, cứ thế mãi qua đi, tất cả mọi người nên minh bạch. Không cần ngẫu nhiên gặp cô chỉ có thể là các nàng ngưỡng vọng đối tượng. Về sau ngay cả lễ bộ đều nản lòng thoái chí, lại không tự tác chủ trương cho ta tiễn các loại mỹ nữ mà đến rồi. Bọn họ nhận mệnh. Hơn nữa bọn họ buồn cười thế mà tin tưởng như NGKINAI lời đồn đại, cho rằng ta bọn họ cao không thể chạm thần châu thái tử điện hạ, là cái đồng tính ha ha, đoạn muội muội của ngươi tay háo đã những người này như thế xuẩn độn, vậy thì do lấy bo nở hà nở ngu xuẩn đi xuống đi. Qua năm về sau, Thương Châu đế cho lịch đến thăm, phụ hoàng đem quốc sự thương nghị tất cả đều giao cho ta đi xử lý. Hắn cả ngày say tại trong cung điện, tóc cu nở dê không trải, có đôi khi quần áo cu nở dê không mặc, cứ như vậy ngốc ngơ ngác ngồi xuống, khả năng chính là 3 ngày 2 đêm. Ta cùng Thương Châu đế thương nghị hoàn tất, dự định liên thủ thân trình, đi hướng xác khôi nặng thai hỏa chỗ. Khốn thủ kinh đô chúng ta, đã không có bất kỳ đường lui nào. Chiến có thể có một chút hy vọng sống. Lùi, thì căn bản không đường có thể lui. 1 tháng sau, liên quan tới cô theo Thương Châu đế bỏ trốn tin tức, không tạo vì cái gì thế mà truyền đi 3 châu đại lục khắp nơi trên đất biết được. Quái lạ cực kỳ. Ngày đó ta cùng cho lịch tại thêu hoa văn bằng kim tuyến trên đại thảo nguyên rục ngựa lao nhanh lúc. Hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ nơi xa dáng đỏ hợp thành phiến bầu trời. Người xem nơi đó. Ta liền theo hắn nhìn sang một chút, đỏ rực một mảnh. Liếc mắt nhìn qua giống như là bị nụ ý hỏa thổi đỏ lên, đỏ chói dị thường loa mắt. Không có gì cả chứ. Ta cầm lấy tiện tay treo bầu rượu, hứng hờ uống một ngụm, ngươi thấy cái gì ta vừa vặn giống nhìn thấy có nữ tử đứng ở nơi đó, hướng chúng ta vẫy vây tay. Nàng mặt không thay đổi bộ dáng, ta cảm thấy có chút quen thuộc. Ta nhìn không được phốc vui lên, treo chọc nói, nghĩ nàng dâu không lờ ơ y cho lịch lắc đầu. Ta bừng tỉnh đại ngộ. Khoát tay đem rượu ấm hướng trên người hắn ném tới, ta nói chẳng trách, người khác đều cho là ta cùng ngươi bỏ trốn, ngươi cái này vạn năm lão quan côn, vì lông không cưới một cái ngươi lại, vì sao không cưới ta làm sao biết trong thoáng chốc ta có chút khó chịu, muốn đem trong lòng bi phẫn vinh cửu áp lực xuống dưới. Ta giơ roi dùng ngựa, thẳng hướng trước chạy đi, nếu như một trận chiến này thắng, kia hai ta liền lưu tại trên thảo nguyên sống hết đời được nha. Sau đó ta dục ngựa chạy xa. Tuyệt không nghe được cho lịch thấp giọng thì thảo, như thua đâu.